Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lê Hiểu Trình bất an mở miệng. Em ngồi yên đó cho anh. Cậu ngồi đó cho tớ. Bọn họ thế nhưng lại không nói một lời, rồi đem nàng đưa về trên ghế. Nàng chỉ đành phải ngồi nghiêm chỉnh, không dám lộn xộn. Lâu Tranh gật gật đầu, giống như là hết sức hài lòng thái độ biết nghe lời của Lê Hiểu Trình. Anh trai, vợ anh liền sao cho em, anh đi làm thủ tục xuất viện. Nàng vỗ vỗ vai Lâu Dịch, nhìn Lê Hiểu Trình cảnh cáo một cái. Đợi em gái dậy đi. Lâu Dịch sau khi thu hết các vật dụng xong, bắt đầu hôn lão bà đại nhân, thao thao bất tuyệt. Về nhà, anh sẽ lại tìm một quản gia. Tất cả chuyện nhà đều sao cho quản gia. Cái gì cũng không cho em làm, chỉ bồi bổ cho cơ thể mình, biết không? Lê Hiểu Trình cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Mọi người có thể hay không, quá khoa trương đi. Làm chuyện nhà đâu phải là chuyện gì to tát. Hắn sao vậy, bị mắc bệnh ông bố tiêu chuẩn, hay là muốn cùng Lâu Tranh hợp tác đi? Lâu Dịch không đồng ý, nhăn lên mày rậm. Bác sĩ cũng đã nói, em cần tĩnh dưỡng nhiều, tránh cho mệt quá mức, em không nghe thấy sao? Lúc này Lâu Tranh vừa vặn trở về trong phòng, lên tiếng ủng hộ đại ca. Đúng vậy, đúng vậy, muốn kháng nghị, chờ bà đem thân thể của mình bồi bổ khỏe mạnh đi. Đối mặt với hai thế lực gian ác, Lê Hiểu Trinh dù không cam lòng, đều phải phụng mệnh. Giằng co cả buổi trở lại Lâu gia, lúc đã là 10 giờ tối. Kẻ vừa mắc chứng khi ta làm bố, Lâu Dịch cũng bắt đầu bày ra kiểu chăm sóc nàng như bệnh nhân. Lê Hiểu Trinh muốn đi thay quần áo, nàng muốn tới phòng tắm quen thuộc, hào hào mà tắm rửa. Không nghĩ tới mới quay đầu lại, hắn cũng đã theo vào. Phòng tắm to lớn vậy, đương nhiên có thể dung nạp được hai người đi. Nhưng Lâu Dịch trước này có bao giờ cùng nàng cùng nhau tắm đâu. Lê Hiểu Trinh đỏ bừng cả mặt nhìn hắn. Mặc dù hai người đã từng có quan hệ xác thịt, nhưng là muốn tại nơi sáng như vậy, thân thể không che khuất gặp nhau, không có thói quen. Anh vào đây làm gì? Nàng bĩu môi nói. Đương nhiên là cùng nhau tắm. Hắn tâm tư cực kỳ vui vẻ, phảng phất như đang nói với một đứa bé không hiểu chuyện. Phòng tắm ướt như vậy, vạn nhất em không cẩn thận trượt chân thì làm sao bây giờ? Nàng bật cười. Anh đừng quá lo lắng, em... Nàng bỗng dưng thất thần, bởi vì Lâu Dịch đã cởi xuống áo, lộ ra da thịt cường tráng, rắn chắc. Không được, việc này phải làm. Vì đứa bé khỏe mạnh, anh phải thật tốt, bảo vệ nó mới được. Nói rồi hắn lại chủ động vươn tay ra, thoát y phục của nàng. Chờ một chút, em tự mình cởi. Lâu Dịch. Lê Hiểu Trinh cố gắng túm lại bàn tay không an phận của hắn, mặt đỏ lên trừng trừng. Nàng phi thường hoài nghi lý do của hắn quang minh chính đại, thật sự nhưng sau lưng liệu có động cơ phải không? Không ngờ Lâu Dịch lại sảng khoái buông nàng ra, vừa đi đến bồn tắm bên cạnh, vừa nhắc đi nhắc lại nàng. Nước chuẩn bị tốt rồi, em tắm đi, không lại bị cảm bây giờ. Lê Hiểu Trinh hoang mang nhìn hắn, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là khuất phục khi hắn dị thường kiên trì. Lau lau, chà chà, giống như nữ vương tôn quý đang tắm. Trở về, vào phòng nàng buồn cười nhìn Lâu Dịch giúp mình đắp chăn chặt chẽ. Quả thực, không có một tia khe hở. Kiểm tra hết sức cẩn thận, sau hắn tại mép giường ngồi xuống. Em còn mắt trừng lớn như vậy làm gì? Còn không mau ngủ đi. Hắn cười trêu chọc nàng. Vậy còn anh còn chưa ngủ sao? Nàng tò mò hỏi. Anh đến căn phòng bên cạnh ngủ, em có chuyện gì liền rung chuông. Hôm nay tại bệnh viện, hắn gọi người mua chuông đặt ở đầu giường. Lê Hiểu Trinh giật mình ngồi dậy. Anh tại sao phải đến phòng bên ngủ? Hắn như đương nhiên nói. Nếu như ngủ thẳng nửa đêm, anh lại phải áp bụng của em, thì làm sao bây giờ? Anh suy nghĩ nhiều quá. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin cái luôn luôn tỉnh táo trấn định như hắn, thế nhưng lại lo nghĩ thành như vậy. Em mới mang thai nửa tháng, bụng căn bản còn không có lùi ra. Hiện tại mà áp phải cũng rất nguy hiểm. Hắn vẻ mặt cứng rắn, nói giọng điệu phi thường quyền uy. Trước thiếu chút nữa sinh non, hiện tại nhất định phải càng thêm coi chừng mới được. Hắn để nàng trở về chăn, ngoan ngoãn ngủ. Trên trán nàng hôn một cái, liền đi ra. Trừng mắt nhìn giường lớn trống rỗng, Lê Hiểu Trinh trong lòng vọt lên cảm giác thất lạc lớn. Nàng còn tưởng rằng hai người đã quên hết ân oán trước kia, chính mình cũng cuối cùng có thể trong vòng tay ấm áp của hắn an tâm chìm vào giấc ngủ. Không nghĩ tới lại hoàn toàn không có chuyện như vậy. Bác đắc dĩ lên cái bụng bằng phẳng của mình, nàng thở dài một hơi, nhắm mắt lại tịch mịch ngủ. Hôm sau, Lâu Dịch thật sự tìm tới một vốn nuôi chuyên nghiệp, chẳng những một mình ôm lấy mọi việc lớn nhỏ, tất cả chuyện nhà, thậm chí còn có trước mặt sau lưng giám sát nhất cử nhất động của nàng, để tránh cho nàng cố gắng làm ra cái gì tổn thương đến em bé. Nghĩ đến muốn ra vườn tưới hoa, tản bộ thì lại không cho phép, nếu như bị cảm nắng té xỉu thì làm sao bây giờ? Muốn đi lên hay đi xuống cầu thang đều nhất định phải có bà quản gia ở cùng bên người. Ra khỏi cửa làm bất cứ chuyện gì cũng phải nhất định chờ bà quản gia xin phép qua Lâu Dịch rồi mới có thể gọi taxi đưa nàng đi. cuộc sống sống như phạm nhân qua vài ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net